Thần đạo Đan Tôn, chương 2444, quyết định trọng đại, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là ngươi mắt dọc cười gằn. Ta ở trong thời gian Trường Hà gặp qua ngươi, ở vô tận năm tháng sau đó, ngươi đã không còn tồn tại nữa. Năm người Lăng Hàn đều nghe mà tê cả da đầu, có thể nghịch loạn năm tháng ra tay, vậy tất nhiên là Thiên Tôn, nhưng Thiên Tôn rảnh như vậy sao? Lăng Hàn đột nhiên hiểu được, vị Thiên Tôn nào sẽ vào lúc này ra tay, lại sẽ biến mất ở trong lịch sử. Duyên sinh Thiên Tôn, sư phụ hắn xưa nay chưa từng gặp mặt, năm người đều nhìn về hạ du của thời gian Trường Hà, chỉ thấy một bóng người dẫm nước sông nhanh chân đi lại, trên đầu lơ lửng một tòa tháp màu đen, thỉnh thoảng có một vệt kim quang dâng lên, tỏa ra khí tức chân áp chư thiên, giật động vạn cổ. Tam giới tháp, Lăng Hàn tự nhiên nhận ra, trong lòng hoàn toàn khẳng định, đây chính là Duyên sinh Thiên Tôn. Duyên sinh Thiên Tôn ở thời gian không giống tiến vào nơi này, phát hiện Lăng Hàn, cũng phát hiện hắn chính là đồ đệ tương lai của mình, nên ở thời điểm hắn gặp phải nguy hiểm quả đoán ra tay. Hóa ra, tên tiểu tử này là đồ đệ cách thế của ngươi. Mắt dọc liếc nhìn phía xa của thời gian Trường Hà, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Cũng thật không thể coi thường nhất mạch các ngươi, thậm chí lại ra hai tên Thiên Tôn. Có điều, tương lai không phải bất biến, chỉ cần hôm nay ta chém giết hắn, như vậy tương lai sẽ thay đổi. Người thử một chút xem, Duyên sinh Thiên Tôn đã đi tới phần cuối của thời gian Trường Hà, đứng trước Lăng Hàn, thân hình cao lớn che năm người Lăng Hàn ở phía sau. Hắn ngạo nhiên nhìn bầu trời, cửu ngũ Thiên Tôn, có dám chiến một trận không, xem ta không chém ngươi xuống, để ngươi trở thành lịch sử. Khí phách, đối mặt Thiên Tôn cũng tự tin như thế. Lăng Hàn hơi ló đầu ra, đánh giá Duyên sinh Thiên Tôn một hồi. Đây là một nam tử vô cùng anh tuấn, thân hình cao lớn, tóc đen mà lại dày đặc, từng chiếc thật giống như mỹ ngọc điêu khắc thành, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, mà mặt của hắn cũng như ngọc thạch, đường nét rõ ràng, da rẻ bóng loáng. Kinh người nhất đương nhiên là khí thế của hắn, ngoài ta còn ai, độc bá thiên hạ. Mắt dọc nhìn chằm chằm Duyên sinh Thiên Tôn, không khỏi cười gằn. Ngươi đã là một người chết, ta hà tất liều lĩnh trọng thương nguy hiểm khai chiến với ngươi. Hơn nữa, vạn nhất hỗn loạn thời gian nói không chắc sẽ thay đổi lịch sử, ngươi liền có thể tu được một chút hy vọng sống. Ha ha, ngươi cho rằng bản tôn sẽ ngốc như vậy. Nhát như chuột, Duyên sinh Thiên Tôn chỉ lạnh lùng chào phúng một câu, mắt dọc không khỏi hơi nhíu nói. Có điều ngươi nói không sai, bản tôn muốn giết mấy tiểu bối này, tương lai của bọn họ tràn ngập sương mù. Ngay cả bản tôn cũng nhìn không rõ ràng, không diệt trừ đi, trong lòng bản tôn bất an. Hắn không có hứng thú chiến đấu với Duyên sinh Thiên Tôn, nhưng muốn đánh giết năm người Lăng Hàn. Khó sao, không khó một chút nào, Thiên Tôn muốn giết người, ngay cả một tên Thiên Tôn khác cũng rất khó bảo vệ. Duyên sinh Thiên Tôn cười ha ha, cửu ngũ, ngươi thành tựu Thiên Tôn bao nhiêu kỷ nguyên, lại còn sợ mấy tiểu bối. Hừ, vậy thì như thế nào? Mắt dọc diễu cợt nói, chỉ cần có khả năng uy hiếp đến bản tôn liền xóa đi. Đáng tiếc, rời nơi này, ký ức không còn nữa, bằng không ngươi cũng không có thể trở thành Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến đó, năm người Lăng Hàn đều bừng tỉnh, hóa ra cửu ngũ Thiên Tôn này còn nỗ lực ở trong thời gian Trường Hà đánh giết qua Duyên sinh Thiên Tôn. Nhưng khi đó không thành công, mà vừa rời nơi này, ký ức liên quan của mọi người đều sẽ biến mất, ngay cả Thiên Tôn cũng không ngoại lệ, bằng không coi như cơ duyên của Duyên sinh Thiên Tôn lại nghịch thiên cũng không thể tránh được một vị Thiên Tôn ở trong thời gian hiện thực truy sát. Chỉ có một lần nữa về tới đây, ký ức mất đi mới sẽ khôi phục, cửu ngũ Thiên Tôn mới nhớ tới lúc trước hắn cũng từng nỗ lực xóa đi Duyên sinh Thiên Tôn ở thời tuổi trẻ, thay đổi vận mệnh của đối phương. Nhưng nhân vật càng cường đại, vận mệnh càng khó có thể thay đổi. Bởi vì liên lụy quá rộng, như vậy lực lượng thiên địa cùng nhân quả phản phệ, ngay cả Thiên Tôn cũng rất khó thành công làm được. Tỷ như hiện tại, cửu ngũ Chí Tôn muốn giết năm người Lăng Hàn, nhưng Duyên sinh Thiên Tôn vừa vặn xuất hiện cứu giúp, đây chính là một loại lực lượng nhân quả. Không có tương lai tuyệt đối nhất định, vì lẽ đó bản tôn muốn nghịch thiên thì đã làm sao? Mắt dọc run lên, càng từ xa xôi đi qua, biến thành một người khổng lồ cao tới ngàn tỷ trượng. Hắn thân mang một áo choàng màu vàng óng, đầu đội mũ màu đen, mi tâm chỉ có một con mắt nằm dọc, tỏa ra thần quang, phảng phất như có thể thấm nhuần quá khứ tương lai. Hắn đứng ở nơi đó, rồi lại tựa hồ căn bản không tồn tại, cực kỳ huyền diệu. Có ta ở đây, ngươi giết không dứt bất luận người nào. Duyên Sinh Thiên Tôn ngạo nhiên nói, sau đó nhìn năm người Lăng Hàn quát lên. Còn không đi làm chính sự, tuy năm người Lăng Hàn rất muốn xem xét Thiên Tôn đại chiến một hồi, nhưng cũng biết cái này nguy hiểm, chỉ cần Thiên Tôn nổ ra một đạo công kích, dư âm liền có thể giết chết bọn họ một vạn lần. Mạnh mẽ quan chiến, tương đương với chịu chết. Lại đưa các ngươi đoạn đường. Duyên Sinh Thiên Tôn ra tay, một luồng cự lực vĩ đại cuốn qua, năm người nhất thời bị ném ra ngoài, chỉ thấy bụi cỏ dưới chân bay tán loạn, trong nháy mắt đã đi qua vô số khoảng cách. Cửu Ngũ Thiên Tôn ra tay, muốn ngăn năm người Lăng Hàn lại, hắn căn bản không muốn giao thủ với Duyên Sinh Thiên Tôn, đối phương đã chết ở trong thời gian Trường Hà, nhưng hắn là sống đến hiện tại, tương lai, quyết chiến với Duyên Sinh Thiên Tôn, hắn có khả năng trọng thương. Thậm chí chết đi, sao phải khổ như vậy? Duyên Sinh Thiên Tôn cười ha ha, hai tay rung lên, thân hình của năm người Lăng Hàn lần thứ hai gia tốc, hắn quay đầu lại, mặt hướng Cửu Ngũ Thiên Tôn. Người nghịch thời đại mà đi, nhất định không thể thành công. Hắn nói, Cửu Ngũ Thiên Tôn cười gằn, ở trước mặt bản tôn, không có đạo lý không thể. Coi như là thiên địa đại nhân quả thì đã làm sao, bản tôn đã vượt qua quy tắc. Thiên địa cũng không làm gì được bản tôn. Hắn cường thế ra tay, muốn đánh bay Duyên Sinh Thiên Tôn, truy sát năm người Lăng Hàn. Duyên Sinh Thiên Tôn cũng không muốn cùng hắn tử chiến, tuy hắn nhìn thấy trong tương lai mình chết đi, nhưng với hắn mà nói, có vô số ràng buộc không bỏ xuống được, làm sao có khả năng liều lĩnh nguy hiểm chết đi tử chiến với Cửu Ngũ Thiên Tôn. Cách chương